Chương 462 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có gan động một cái thử xem. Một năm thời gian, bọn họ hai cái đều tại chiến đấu, đồng thời cũng tại đột phá, chỉ bất quá, muốn bọn hắn đối phó chiến hoàng lục cấp, ngũ cấp người cũng còn tốt, thế nhưng chiến hoàng cửu cấp đã vượt qua bọn hắn cực hạn không chịu nổi, hơn một năm điểm thời gian có thể trở nên cường hãn như vậy, cũng chỉ có bát đại kim cương nắm giữ loại này siêu cường thực lực, yêu nghiệt mà tồn tại, ông, huyền thần thạch quan kịch liệt rung rẩy. Cả cái sơn cốc đều đang run rẩy, chiến đều không đứng thẳng được, hết thảy chiến đấu cũng đều ngừng lại. Y trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đại địa chấn sao? Tình huống thế nào? Đứng đều đứng không vững a. Bất kể nhiều như vậy, ta trước tiên trảo cái tiểu mỹ nhân thoải mái một chút. Ha ha ha, Âm Tuyệt song sát lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt một dữ tợn, sát ý âm u. Âm trưởng lão đối với Lý Nguyên Bá đầu một chưởng đánh xuống đi, quát lên, y ai tới đều phải chết. Lý Nguyên Bá cũng không e ngại, mà là nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, nói, ở ngươi sẽ chết. La Hán cũng giống vậy, hưng phấn nở nụ cười, cười ha hả, e đến rồi. Đến rồi, lão đại ngươi rốt cuộc trở về rồi. Ha ha ha, hai người cười thoải mái lên, Tà Vân cùng những kia Tà Âm Tông nữ đệ tử nhìn chung quanh, các nàng không nhìn thấy cái gì, cái nào Lý Hữu Tông chủ thân ảnh nhà, Âm trưởng lão mi tâm trừng, thì giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Liền ở hắn một chưởng hạ xuống trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá trên lưng huyền thần thạch quan đột nhiên động một cái, vừa mở, một cái cự kiếm bay ra, một đạo thân bóng, vừa rơi xuống, một nắm, chỉ tay, chui này cự kiếm liền chỉ vào Âm trưởng lão mi tâm, cắt gao, mũi kiếm đã đem hắn trên trán một lớp da cho cắt vỡ, vào đúng lúc này, lạnh lẽo thanh âm vang lên, để ngươi có gan động một cái thử xem. Bà như tử thần bình thường, trong phút chốc trong sơn cốc rung động ngừng lại, tranh đấu đình chỉ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vừa nãy hạ xuống này đạo thân bóng, mỗi người vẻ mặt đều đang vặn vẹo, Tà Âm Tông nữ đệ tử ánh mắt lộ ra kinh hỉ, khiếp sợ, lập tức liền sôi trào như thế, thế nhưng các nàng kích động không nói ra được một câu, những Triều Thiên Tông đó tập kết ô hợp chi chúng nhưng là gương mặt mờ mịt, não tử lý đều muốn, kẻ này choáng nha là ai à? Quá lạp phong chứ? Cũng chỉ có Lý Nguyên Bá cùng La Hán hai người tại ngu ngốc hề hề mà cười cười, Âm trưởng lão không dám động một cái, trên mi tâm một giọt máu tươi theo mũi chảy xuống. Hắn hai mắt bi vi vừa nhất, nói, ơ ngươi là ai? Trọng yếu sao? Long Phi lạnh lùng nói một câu, vừa lúc đó, Tuyệt trưởng lão hai mắt chìm xuống, nhìn Long Phi phía sau lưng hư không, thể nội chiến hoàng cửu cấp lực lượng bạo phát đến đỉnh điểm nhất, trong lòng hô lên một tiếng, y a, y oanh. Thân ảnh dường như quỷ mị, một trảo chụp vào Long Phi sau não, nói, ê đi chết đi. Long Phi bất động, La Hán nở nụ cười, ê muốn chết. Lý Nguyên Bá cũng hàm hàm, ngu ngơ, nở nụ cười, em muốn chết rồi. Điện thiểm thời khắc Long Phi mi tâm hơi động, tay phải đột nhiên nắm lấy chuôi này cự kiếm, khóe miệng nhất câu, lạnh lùng nói, người ta nói rồi không cho phép nhúc nhích, động một cái, lão tử muốn mạng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, cự kiếm chia ra làm hai, tay phải hơi động ê bạch. Một đạo kinh người kiếm ý đâm ra ngoài, Tuyệt trưởng lão đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt tránh qua một đạo kiếm phong, đồng tử khuếch tán. Cuối cùng trợn trừng, hắn thân thể đã không nhúc nhích được một chút, e răng rắc. Một viên đầu lâu bay vụt đến giữa không trung, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, y ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Tuyệt trưởng lão lấy được kinh nghiệm 1200 điểm, chân khí 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được linh thạch 102 viên, dựa vào. Long Phi gầm lên một câu, trong lòng khó chịu, kẻ này kinh nghiệm cũng quá ít chứ. Chiến hoàng cảnh giới trước đây đều là 5 triệu điểm kinh nghiệm, hiện tại chiến hoàng cửu cấp chỉ là hơn 1000 kinh nghiệm, làm sao tử phi cơ sao? Trước đây chém giết chiến hoàng cảnh giới mấy triệu điểm kinh nghiệm, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 1000, trước đây hắn chỉ là chiến tôn, chiến tông cảnh giới, hiện tại hắn là chiến thần cửu cấp, trước kia là vượt cấp giết quái, giết người, EXP tự nhiên nhiều, hiện tại. Hắn quả thực chính là hành hạ đến chết hạ cấp tiểu quái, tự nhiên cũng liền không có cái gì kinh nghiệm, e không có kinh nghiệm vậy thì thôi. Liên tiếp nổ tung đều không bạo, quá khang đa rồi. Long Phi không nhịn được nhổ nước bọt lên, lúc này đầu người rớt xuống, máu tươi phun ra, cả cái sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh lại, tỉnh để cho bọn họ tê cả da đầu. Chiến hoàng cửu cấp A, một kiếm miểu sát, hơn nữa, Long Phi ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, liền một kiếm chặt bỏ, sau đó dây, này dời ạ à, cũng quá mạnh hung hãn, quá đẹp trai, quá lạp phong, này nha căn bản cũng không phải là người A. Âm trưởng lão thân thể run rẩy lên rồi, hắn sợ hãi. Từ sinh ra đến hiện tại, từ trước tới nay. Lần thứ nhất như vậy sợ sệt, khẽ nói, Ta chỉ là phụng mệnh. Phụng mệnh làm việc, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, kỳ phù phù. Âm trưởng lão quỳ xuống, khó chịu, quá khó tiếp thu rồi, bị một cái kiếm đỉnh tại mi tâm cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lý Nguyên Bá từ dưới đất bò dậy, nhìn Long Phi hưng phấn chí cực, nói, ê lão đại. La Hán cũng đi lên, kích động nói, ê lão đại. Tà Vân nhìn Long Phi, cũng là vô cùng kích động, một chân quỳ xuống, nặng nề nói, ê tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Hơn 400 tên nữ đệ tử Tề Thanh hô to, thanh âm chấn thiên, những kia ô hợp chi chúng thời điểm này mới phản ứng được, về tông chủ. Long Phi. Tàn sát thất đại ma tông Long Phi. Hắn không phải đã chết sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không thể a. Thời điểm này, Long Phi lạnh lùng nhìn âm trưởng lão, lạnh lùng cười nói, ngài đánh ta huynh đệ, quỳ một cái liền hết chuyện. Lý Nguyên Bá song quyền chấn động, nói, ê lão đại, giao cho ta. Long Phi cự kiếm vừa thu lại, nói, ê cho ngươi. Thầm nhủ trong lòng một tiếng, ê phản chính tựu là 1.200 điểm kinh nghiệm, hiện tại ta thăng cấp cần 1 tỷ kinh nghiệm, ta. Ai, ê bảo bảo trong lòng khổ a. Lý Nguyên Bá một cước đem âm trưởng lão cho đạp té xuống đất lên, như ngạ hổ nhào dê bình thường nhào tới, trống to, ê đánh lão tử, gọi ngươi đánh, gọi ngươi đánh. Trở lại đánh ta a. Muốn giết ta. Hiện tại động thủ a. Âm trưởng lão hoàn toàn không hề động thủ, bởi vì hắn bị Long Phi trên người thả ra uy áp nghiền ép gắt gao, liền ngay cả từng tia một chân khí đều thích không thả ra được, loại này nghiền ép quá khó tiếp thu rồi, so với chết còn khó chịu hơn. Lý Nguyên Bá điên cuồng công kích, từng cú đấm thấu thịt, nhìn thấy tình huống như thế, trong sơn cốc những kia ô hợp chi chúng lùi bước lên, không ít người xoay người bỏ chạy. Long Phi lạnh lùng nói một câu, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Căn bản không có chú ý Long Phi nói cái gì, bọn họ chỉ muốn rời đi nơi này, lại giả bất muốn nhìn đến Long Phi. Long Phi hai mắt rùng mình, lạnh như băng nói, ê thiên linh, giết sạch. Một đoàn tử sắc hắc viêm đem cả cái sơn cốc đều cho bao trùm, số từ 1745.